Đại nhân, Phương đại nhân, đừng giết ta. Ta còn biết một tình báo, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Đôi mắt Phương Tranh và Ôn Sâm sáng lên quát to. Nói nhanh lên. Triệu Tuấn đầy mặt kinh khủng, hô hấp gấp gáp nói. Đại nhân, có một lần khi ta gặp Hổ Vân Sinh thì nghe hắn đang lẩm bẩm một mình, ta nghe được hắn nói cái gì là Dương Châu chủ tử. Nói xong Triệu Tuấn dập đầu lia lịa, vừa khóc vừa nói. Đại nhân, những gì ta biết đều đã nói, ta thực sự đều nói hết rồi. Cầu xin đại nhân tha ta một mạng a. Ánh mắt Phương Tranh sáng lên, Dương Châu, người làm chủ phía sau màn chẳng lẽ có liên quan đến Dương Châu phủ? Chẳng lẽ người nọ đang ở tại Dương Châu? Nhưng Dương Châu lớn như vậy, biển người mênh mang, niên đại này lại không có bản đồ ảnh chụp, từ đâu tìm đây? Còn có cái gì, chủ tử? Những từ then chốt này đang dần dần thành hình trong lòng Phương Tranh. Phương Tranh nhìn Ôn Sâm nói, mau nhanh phân phó xuống dưới, phái mấy ảnh tử lão huynh để đắc lực, suốt đêm đi Dương Châu bắt tay vào điều tra, thuận tiện bảo Triệu Tuấn vẽ lại tướng mạo của Hồ Vân Sinh, nhất định phải đào được người sau lưng hắn ra. Ôn Sâm vội vàng cung kính tuân mạng, xoay người đi ra ngoài. Nhìn Triệu Tuấn đang lo sợ bất an, Phương Tranh cười tủm tỉm nói, Triệu huynh, chuyện công đã nói xong, kế tiếp chúng ta nói một chút việc tư. Lúc này Triệu Tuấn rất sợ Phương Tranh giết chết hắn, xong hết mọi chuyện, nghe vậy liền lắp bắp nói. Việc tư gì vậy? Phương Tranh cười thật hiền lành. Việc tư là vị hôn thê của ngươi, La Nguyệt Nương cô. Triệu Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức thốt ra. Của ta, ân. Phương Tranh nhướng mày, giọng nói bất thiện. Của ngươi, với hình dáng này của ngươi, ngươi xứng đôi với nàng sao? Cái gì của ngươi? Không phải ngươi chỉ treo danh nghĩa vì hôn phu thôi sao? Lại không cùng nàng có ý nghĩa phu thê thật sự. Nàng không phải là vật phẩm, cũng không phải là thứ gì linh tinh. Dựa vào cái gì nói là của ngươi? Nghe ngươi nói chuyện thì biết, ngươi cũng không phải là một người tôn trọng phụ nữ. Ngươi có chỗ nào xứng đôi nàng? Triệu Tuấn vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức được mình đã nói sai. Hiện tại đang ở dưới mái hiên nhà người, có thể giữ được mạng hay không còn khó nói. Dù ăn gan báo còn dám cùng Phương Tranh giành nữ nhân, thực sự là quá chán sống. Triệu Tuấn vội vàng bồi cười nói, của ngài, nàng là của đại nhân. Phương Tranh biểu lộ vẻ thỏa mãn trẻ nhỏ dễ dạy, vỗ vỗ vai Triệu Tuấn cười nói, từ xưa có câu nói thức thời vụ là kẻ tuấn kiệt tốt. Ngươi quả nhiên là một tuấn kiệt. Ngày mai ngươi viết một phong thư từ hôn giao cho ta, đương nhiên ta cũng sẽ không để cho ngươi có hại. Hiện nay ngươi tạm thời ở chỗ này, chờ chuyện này trôi qua, ta sẽ tha cho ngươi, sau đó mua cho ngươi một tòa nhà lớn, lại mua thêm hai nữ tử thanh lâu sắc nghệ kiêm toàn về tặng cho ngươi. Chỉ cần lần sau ngươi gặp La Nguyệt Nương thì đừng nói là ta bức ngươi thối hôn là được, thế nào thành giao chứ? Triệu Tuấn nguyên lai có vài phần cảm tình đối với La Nguyệt Nương, nhưng cảm tình không thể thay thế được tính mạng. Mạng nhỏ của hắn bây giờ gắt gao nằm trong tay Phương Tranh. Hắn làm sao dám không đáp ứng? Hơn nữa xưa nay La Nguyệt Nương rất mạnh mẽ giữ rằng Triệu Tuấn ở chung cùng nàng, từ trước đến nay rất nhiều điều không hợp. Hôm nay bị Phương Tranh uy hiếp cùng nàng từ hôn, Triệu Tuấn cũng không biểu hiện ra vẻ gì không muốn, trái lại thật sảng khoái đáp ứng. Phương Tranh thấy Triệu Tuấn đáp ứng từ hôn, trong lòng không khỏi vui mừng, thỏa mãn vỗ vai Triệu Tuấn nói, không tệ không tệ, Triệu huynh dễ nói chuyện như vậy, ta cảm thấy rất vui mừng. Ngươi yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định sống đến 80 tuổi thê thiếp thành đàn, hưởng phúc đầy nhà, con cháu cả sảnh đường, hưởng tình cảm gia đình vui vẻ, ta ha ha ha. Nói xong Phương Tranh cười lớn đi ra nhà giam, chỉ còn lại một mình Triệu Tuấn sắc mặt tái nhợt đứng ngây ngốc trong nhà giam, liên tục chà lau mồ hôi lạnh trên trán.

có điểm giống như khách làng chơi trong thanh lâu nhìn thấy được một hồng bài cô nương vừa ở hết y phục. Phương Tranh bị nàng nhìn đến da đầu tê dại, vội vàng dùng hai tay ôm ngực, run giọng nói: Ngươi muốn làm gì? Đừng sằng bậy, ta không phải là người tùy tiện. Hai mắt mỹ lệ của La Nguyệt Nương lúc này đã thành một mảnh như máu, nàng giống như một con báo cách đang nhìn thẳng con mồi, cổ họng phát ra thanh âm giống như tê giống lẫn nức nở. Phương Tranh sợ đến hai chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau vài bước, kinh khủng nói: Ngươi đừng qua đây, còn qua ta kêu người tới đó. La Nguyệt Nương gào lên một tiếng dài, sau đó thân thể khom xuống, từ trên mặt đất bắn lên, phóng nhanh về phía Phương Tranh. Phương Tranh luống cuống tay chân chống cự, trong miệng hét lớn: Không nên như vậy. Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý. A, ngươi quá thô lỗ rồi. Đau, ngươi làm đau ta, kháo. Hẳn là ngươi đau mới đúng nha. Úp, xuống dưới một chút, xuống chút nữa, đau chết. Trong viện bên ngoài phòng, sát thủ ca ca đang khiêng Tôn Nghệ còn hôn mê, nghe được tiếng kêu to của Phương Tranh trong phòng, không khỏi lắc đầu thở dài đi ra ngoài. Dưới bóng đêm yên tĩnh trong một sân viện hẻo lánh, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, thanh âm của một nam tử thê thiết không gì sánh được. A, mẹ ơi! Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238: Đánh người đập xe. Tiếng gà báo hiệu trời sáng, một đêm điên cuồng rất nhanh liền trôi qua. Phương Tranh mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện một đôi mắt mang theo vẻ tức giận không gì so sánh được đang không chớp mắt theo dõi hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Phương Tranh đã biến thành một khối thi thể bị tách rời thành từng phần từ lâu. Qua! Phương Tranh vừa nhìn thấy ánh mắt đó, liền sợ đến la hoảng lên tại chỗ thối lui ngược ra sau. Hai tay chăm chú ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi nhìn chủ nhân của ánh mắt kia. Ngươi đừng qua a, không được, thật sự không được nữa. Phương Tranh chớp vành mắt đã biến đen, lắp bắp nói.